Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối đang ăn dở, bên ngoài đột nhiên trời đổ cơn mưa dông. Lâm Mạn vội vàng chạy đi đóng cửa sổ thép không kín. Dù đã đóng rồi, vẫn có thể nghe thấy tiếng gió ảo ảo. Tiếng xé gió như có đôi tay đang xé nát cái gì đó. Lâm Mạn nghe càng lúc càng khó chịu. Khi xây nhà, cô đã nghe lời bố mẹ, muốn tiết kiệm hơn 1 vạn đồng nên mới để nhà bị khổ sở mỗi khi có gió mưa. Cửa sổ này bị gió lọt qua thế này thì đến mùa đông, dù điều hòa có bật đến 30 độ cũng không thể ấm nổi. Mưa tối nay có vẻ không có dấu hiệu dừng lại, còn có xu hướng càng lúc càng nặng hạt. MC trong bản tin trên TV đang kết nối với phóng viên tại hiện trường. Phóng viên cho biết khu vực trung tâm thành phố đã có mưa lớn và ngập úng. Nhìn kìa, ngay cả trời cũng đang cảnh báo Chu Hạ Nam, không nên quay lại. Lâm Mạn không còn xem TV nữa, nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đang lấy lòng mẹ của cô. Anh ta có sự che chở của mẹ Lâm, nên chẳng để ý gì. Quả thực là chồng trong giấy chứng nhận kết hôn của Lâm Mạn, rất hiểu rõ điểm yếu của cô. Mạn Mạn à, mẹ Lâm lên tiếng. Ngoài trời mưa to quá, hay hôm nay con ở lại đây với Tiểu Chu đi. Dù sao phòng con mẹ vừa dọn dẹp lại. Không cần, Lâm Mạn không chút do dự từ chối ngay. Phòng cô chỉ hơn chục mét vuông, đã chất đầy giường và tủ. Phải chen chúc với Chu Hạ Nam qua đêm, cả hai đều sẽ không thoải mái. Mẹ Lâm bị từ chối liền đổi sắc mặt. Con bé này, mưa to thế này, con để Tiểu Chu lái xe về kiểu gì? Con xem trên TV kìa. Xe ra đường là ngập hết rồi. Ngập một chiếc xe thì có là gì? Chu Hạ Nam thiếu gì tiền? Lâm Mạn chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Không khí trở nên ngượng ngùng. Chu Hạ Nam đóng vai người tốt giải vây. Mạn Mạn biết con khó ngủ ở chỗ lạ, sợ con không quen. Con đừng nói giúp nó. Nó từ nhỏ đã vậy rồi. Không biết nhìn sắc mặt người khác. Chẳng biết đang cố chấp với ai nữa. Rõ ràng từ nhỏ cô đã sống bằng cách nhìn sắc mặt người khác. Lâm Mạn càng không phục, mím môi, không nói gì, lửa giận vô cớ khiến lòng cô bồn chồn. Con qua đây, mẹ Lâm ghét nhất bộ dạng sống không ra chết của cô, túm lấy tay cô, kéo thẳng vào bếp. Hôm nay là sao vậy? Sao cứ để Tiểu Chu nhìn sắc mặt con hoài? Con không phải vẫn luôn thích thằng bé sao? Thằng bé cuối cùng cũng quay đầu rồi, đang là những ngày tốt đẹp rồi đó, con làm bộ gì chứ? Bà suýt nữa đã nói ra. Mày chỉ là một Lâm Mạn thôi, một Lâm Mạn chẳng có gì hết, dựa vào đâu mà làm bộ với Chu Hạ Nam. Không có gì, con chỉ hơi mệt thôi. Lâm Mạn thật sự rất mệt, không được người khác hiểu, mỗi bước đi như kéo theo tảng đá ngàn cân. Mẹ Lâm không hiểu cô, cũng chẳng muốn hiểu cô. Khi cô muốn đi về hướng đông, mẹ cô cứ lải nhải suốt ngày. Phải đi tây, đi tây, đi tây. Nếu cô dám nhích một bước về đông, mẹ cô lại bảo. Mày cứ đi đi, ngã chết mày luôn. Nếu cô thật sự ngã, mẹ cô còn phải nói vài câu mỉa mai. Mẹ, hôm nay con họp mấy cuộc rồi, lát nữa còn phải xử lý email nữa. Thật sự rất mệt, mệt thế còn về nhà làm gì, xử lý xong email thì đi ngủ sớm đi. Dù sao cũng là con gái ruột, mẹ Lâm thấy cô mặt mày mệt mỏi không nỡ nổi giận nữa. Nắm tay cô vừa khuyên vừa trách. Thu bớt tính khí lại. Đừng học mấy cô gái bên ngoài kia. Con biết rồi, Lâm Mạn gật đầu. Thực ra, cô không biết mình có nên thu lại oán hận và tính khí hay không. Chỉ biết nếu tiếp tục cãi với mẹ, đêm nay chẳng ai ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng phụ của căn hộ 2 phòng 1 phòng khách thật sự rất nhỏ, nhỏ hơn trong ấn tượng nhiều. Nhưng nghĩ kỹ lại, trước kia khi anh và Lâm Mạn về nhà, tình cảm đang nồng thắm, vừa về đến phòng đã muốn dính lấy nhau. Đâu như bây giờ, một trái một phải, mỗi người ôm một laptop. Bên em cũng không gửi được email à? Chu Hạ Nam dựa vào ánh sáng phản chiếu, phát hiện màn hình của Lâm Mạn đã không động đậy một lúc rồi. Ừ, Lâm Mạn, hay là sửa sang lại nhà em một chút nhé. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, Chu Hạ Nam nhìn điều kiện sống nhà họ Lâm, chợt cảm thấy mình làm rể quả là không tận tâm, nhưng anh không ngờ mình đã nịnh hót sai chỗ. Lâm Mạn quay đầu lại, hỏi ngược lại anh, mới sửa được hơn 1 năm, anh nghĩ bố mẹ tôi sẽ đồng ý sao? Giữa họ có mấy năm lạnh nhạt xa cách, không biết về bữa ăn giấc ngủ, đau đầu hay nóng sốt của nhau, dù Chu Hạ Nam có ý định khẩn thiết muốn hàn gắn, vẫn càng thấy khó khăn từng bước. Trước kia cô không phải như vậy, chỉ cần anh cười một cái, cô đã chủ động ôm lấy anh rồi. Mạn Mạn, em giận anh phải không? Tôi không có, nếu em giận thì có thể nói cho anh biết, anh sẽ thế nào? Vậy tôi nói cho anh biết, tôi đúng là đang giận, tôi giận anh diễn vở kịch hoàn lương mập mờ này. Chỉ cần anh trở về như xưa, tôi sẽ không giận nữa, anh làm được không? Như xưa, Chu Hạ Nam khẽ lặp lại một câu, trước kia anh cũng đã từng tốt với em, anh chỉ là chiều theo thôi. Chu Hạ Nam, anh có nhớ cái ví này không? Cô đột nhiên mở một ngăn kéo, lấy ra từ túi chống bụi cao cấp một chiếc ví đen còn mới tinh. Đây là cái mà năm đó anh tiện tay tặng tôi khi mua túi Chanel cho Phương Tĩnh Thư. Tôi thực ra rất thích, rất muốn dùng, nhưng cứ nghĩ đến lý do anh tặng tôi lại thấy nó giống như món quà tặng kèm trong đợt giảm giá ở siêu thị. Anh nói xem tại sao tôi lại rẻ mạt như vậy? Chu Hạ Nam thở dài sâu sắc, cái mà anh nói là trước kia không phải câu chuyện này. Thực ra chúng ta còn trẻ thế này, còn mấy chục năm nữa, anh hoàn toàn có thể gặp được một người phụ nữ hợp ý hơn Phương Tĩnh Thư. Không cần phải miễn cưỡng thế này, có thể đừng nhắc đến cô ấy nữa không? Ngay cả nhắc đến cũng không được sao? Anh không có ý đó. Lo lắng về bố mẹ Lâm ở phòng bên, Chu Hạ Nam hạ giọng quát Lâm Mạn một câu. Anh không ngờ nút thắt trong lòng Lâm Mạn lại sâu đến thế. Anh và Phương Tĩnh Thư đã hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa. Nếu em để ý, từ nay về sau anh có thể coi cô ấy như một người lạ không quen biết. Tôi chẳng có gì để ý cả. Lâm Mạn, anh không còn kiềm chế được cơn giận của mình nữa. Nắm lấy vai Lâm Mạn, ép cô đối mặt với mình. Anh biết em rất ấm ức, nhưng còn anh thì sao? Em có nghĩ đến anh không? Nếu không phải mẹ Phương Tĩnh Thư nói dối, nếu không phải mẹ anh ép buộc quá đáng, làm sao anh lại hiểu lầm em chứ? Em nghĩ xem lúc chúng ta ở bên nhau, em không cảm nhận được tấm lòng chân thành của anh sao? Năm đó nếu không có người ngoài can thiệp, anh vốn định sống tốt với Lâm Mạn, sẽ kết hôn, sẽ sinh con, nhưng cuối cùng tất cả đều bị đảo lộn. Chẳng lẽ anh không cảm thấy bất lực và hối hận sao? Đời người có bao nhiêu tình cảm để lãng phí như vậy? Anh biết anh rất quá đáng. Tay anh từ nắm chuyển thành ôm Lâm Mạn vào lòng. Em có thể cho anh một cơ hội bù đắp được không? Từ nay về sau, anh sẽ rất tốt với em, sẽ không để em giận dữ buồn phiền nữa. Mạn Mạn, sau này cái gì cũng nghe theo em, được không? Lãng Tử quay đầu, thật cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mạn không phải là không rung động. Trong những tháng năm dài đằng đẵng của cuộc đời cô, về tình yêu, chỉ có mỗi Chu Hạ Nam mà thôi. Tuy nói tương lai còn mấy chục năm nữa, nhưng cô không nắm chắc liệu cô có thể tìm được một người mình yêu hơn không, hay người đó có tốt hơn Chu Hạ Nam không. Cô cảm thấy đống tro tàn chôn sâu trong tim lại bắt đầu bùng cháy, nhưng lần này có thể cháy được bao lâu? Chu Hạ Nam, bây giờ anh có thể nói thật với tôi không? Em muốn nghe gì? Rốt cuộc ai là người muốn bắt cóc tôi? Như cô dự đoán, anh im lặng. Lâm Mạn khẽ cong môi, nhẹ nhàng đẩy ngực anh ra. Là chú ấy, chỉ vì đó là chú ruột của anh, nên anh thậm chí đã từ bỏ ý định đưa ông ta đến đồn cảnh sát sao? Lâm Mạn thất vọng quay đầu đi. Mạn Mạn, giọng Chu Hạ Nam đầy hối hận và bất lực. Anh kéo mạnh Lâm Mạn vào lòng, đôi tay dài giữ chặt cô. Anh làm gì vậy? Anh đã nói chuyện với chú rồi, sẽ không có lần sau đâu. Nếu có thì sao? Đợi tôi xảy ra chuyện rồi anh mới đưa ông ta đến đồn cảnh sát. Từ đầu đến cuối anh chưa từng đặt cô ở vị trí quan trọng, lúc nào cũng tùy theo hoàn cảnh. Lâm Mạn vùng vẫy trong lòng anh, buông tôi ra, cô chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao mỏng, càng vùng vẫy trong lòng anh càng gợi lên những suy nghĩ mờ ám. Em cứ gọi to hơn đi, gọi bố mẹ ra đây luôn đi. Anh lại nổi tính nghịch ngợm, thêm dầu vào lửa. Anh có thể đừng trẻ con như vậy không? Em cũng đâu phải mới quen anh ngày một ngày hai. Lâm Mạn bèn nghiến răng, trực tiếp đá một cái vào bắp chân Chu Hạ Nam. Anh phải bịt miệng mới không kêu lên thành tiếng. Đêm đó trước khi ngủ, Lâm Mạn nghe Chu Hạ Nam nói rất khẽ. Chuyện của chú, em để anh suy nghĩ thêm. Cô vẫn nể mặt anh, đáp lại một tiếng. Ừ, sáng hôm sau thức dậy, trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng long trọng, cháo kê và trứng trà mẹ Lâm vừa nấu, quẩy bánh bao và bánh gạo bố Lâm vừa mua. Lâm Mạn luôn cảm thấy họ đặt vị trí của gia đình mình quá thấp. Và những người như Chu Hạ Nam, chỉ quan tâm bản thân có yêu hay không, họ sẽ không vì thái độ khiêm nhường của bạn mà yêu bạn hơn đâu. Cháu mới ăn được một miếng, điện thoại của Từ Huyền Nghi đã gọi đến. Alo, mẹ, Lâm Mạn vừa nghe điện thoại, vừa nghi hoặc nhìn về phía Chu Hạ Nam. Sao nhà không có ai vậy? Hôm qua mưa to, con và Chu Hạ Nam ở lại nhà mẹ con luôn. Hai đứa ở cùng nhau à? Từ Huyền Nghi nửa tin nửa ngờ, bà biết con trai đã quay đầu và đang theo đuổi Lâm Mạn, không ngờ tiến triển còn tốt hơn tưởng tượng. Lâm Mạn, vâng, một tiếng, mẹ, mẹ có chuyện gấp gì không à? Không phải chuyện lớn đâu, đến công ty rồi nói. Vâng ạ, Mạn Mạn, thay mẹ gửi lời hỏi thăm bố mẹ con, đợi qua thời gian này, mẹ sẽ đến thăm họ. Cảm ơn mẹ, chuyện mà Từ Huyền Nghi nói không phải chuyện lớn, đối với Lâm Mạn lại rất quan trọng. Mẹ đã giao tài liệu liên quan cho cảnh sát rồi, Chu Kiến Quốc cố ý bắt cóc, đáng phải ngồi tù. Dù bà không còn sung sức như xưa, nhưng thủ đoạn vẫn cứng rắn. Vụ Chu Kiến Quốc, từ lúc biết được bà đã có chủ ý, hôm nay mọi chuyện đã ngã ngũ, bà cũng chỉ thông báo cho con trai và con dâu biết. Chu Hạ Nam cụp mắt xuống, không nói gì. Từ Uyển Nghi ghét anh thừa hưởng tính mềm lòng của chồng, nhìn chằm chằm vào anh nói. Vợ con suýt bị người ta bắt cóc, làm chồng mà con còn ngồi yên được à, con. Anh kẹt ở giữa khó xử, bực bội thở dài hai cái. Còn cả con nữa, Từ Uyển Nghi chỉ vào Lâm Mạn, nếu Anna muốn bao che cho chú nó, sao con không đến tìm mẹ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con nhìn chán con kìa, vết sẹo rõ ràng thế này, bố chồng con nhìn thấy chắc chắn sẽ về báo mộng trách mẹ. Lâm Mạn cũng mới biết thôi à? Chu Hạ Nam lanh lẹ đứng chắn trước mặt Lâm Mạn. Em ấy vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, con chiều vợ trước mặt mẹ có tác dụng gì? Mẹ đâu phải người làm con bé bị thương. Từ Huyền Nghi vừa giận vừa có chút mãn nguyện, vốn bà vẫn lo lắng Lâm Mạn cố chấp, không dễ dàng tha thứ cho con trai. Nhưng giờ đây bị Chu Kiến Quốc làm một trận, tình cảm của hai người dường như đã có chuyển biến. Hai đứa nhớ cho kỹ đấy, kẻ vong ân bội nghĩa không thể thuần hóa được đâu. Đừng có làm cái trò ngu ngốc như nông dân và con rắn. Nhưng chú ấy, A Nam, Từ Huyền Nghi cao giọng, cho dù người mà chú con định bắt cóc không phải vợ con, dù chỉ là một người bình thường, con cũng phải nói sự thật cho cảnh sát. Sau này con sẽ phải quản lý toàn bộ Tín Viễn, cái tâm làm từ thiện của con thu lại cho mẹ. Con biết rồi, Từ Huyền Nghi gật đầu tỏ ý tán thưởng, lúc này mới đổi chủ đề. Mạn Mạn, nghe nói trợ lý con sắp đi à? Vâng, cô ấy theo bạn trai đến Bắc Kinh phát triển. Mẹ không quan tâm cô ta đi đâu phát triển, lúc đi, con phải cho người theo dõi, đừng để cô ta mang tài liệu công ty đi. Lâm Mạn cúi đầu, nói, vâng, trước mặt Từ Huyền Nghi, họ đều giống nhau, chỉ có thể phục tùng. Cách chương.